Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, cái này mẹ nó là dọa dẫm. Phi thuyền khoang thuyền, Trương Viễn một câu, giống như một thùng lớn nước đá, một lần đem thắng lợi sung sướng cho sông sạch sẽ. Đúng vậy a, phi thuyền năng lượng không nhiều lắm, coi như không có những cái kia bọt khí quái vật. Bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu. Có lẽ, bị những quái vật kia trực tiếp giết chết. Bọn họ còn có thể chết đau nhức mau một chút. Trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Hô hấp có thể nghe. Đại gia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều nói không ra lời. Có cái cô nương trẻ tuổi đột nhiên liền hỏng mất. Oa, một tiếng khóc lớn lên. Đám người càng thêm trầm mặc. Lúc này, Mary rốt cục không kiên trì nổi. Thân thể nàng lắc mấy lần, ánh mắt trắng bệch, bỗng nhiên chân mềm nhũn, sau này liền ngược lại, như cũ ngồi ở giả lập pháo trên kệ. Trương Viễn duỗi chân một cái, dùng chân cõng chặn lại, vừa vặn tiếp được sắp cùng mặt đất tiếp xúc thân mật Mary. Các loại thế sông giảm sóc sau khi, hắn liền đem chân thu hồi lại, Mary thân thể mất đi chèo trống, một lần ngã trên mặt đất. Cái chán vừa vặn đập trên sàn nhà, phát ra rầm một tiếng để cho người ta thịt khớp trầm đục. Thương nhân Alailan liền đứng ở bên cạnh, thấy được toàn bộ quá trình. Ánh mắt hắn trừng mắt Trương Viễn chân, làm không rõ ràng ra hỏa này vì sao lại tại một khắc cuối cùng thu chân. Trương Viễn nhún vai, nàng quá nặng đi, ta nếu là đem nàng tiếp được, trong tay rượu liền sẽ vẩy các ngươi thất thần làm gì. Còn không mau đỡ nàng dậy. Bên cạnh mấy người vội vàng tiến lên, đem Mary nâng lên, an đặt ở một bên trên ghế. Việc này xong xuôi, đám người tiếp tục trầm mặc, hoặc là đứng đấy, hoặc là ngồi xổm. Phần lớn người biểu hiện trên mặt chết lặng, nhìn xem liền cùng vô số cỗ tựa như cái xác biết đi. Những người này, chỉ có Trương Viễn thần sắc nhẹ nhõm. Trong tay hắn còn bưng nửa chén lão Tony điều rượu ngon. Chính một ngụm lại một ngụm địa uống vào. Alailan nhìn Trương Viễn như vậy một bộ nhàn nhã biểu hiện. Trong mắt sáng lên một tia sáng. Hắn lặng lẽ hướng Trương Viễn bên người ngang nhiên xông qua. Môi rung rung mấy lần. Thanh âm nhỏ khó thể nghe. Trương tiên sinh, người có phải hay không có biện pháp nào a? Trương Viễn nhấm một miếng rượu. Mỉm cười nói. Ta tại sao có thể có biện pháp? Ta chỉ là nghĩ dù sao đều muốn sắp phải chết. Hiện tại liền tìm cho mình chút đau nhanh mà thôi. Alailan đều muốn giờ khóc giờ cười. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi. Đoạn đường này hắn nhìn xem Trương Viễn biểu hiện. Biết rõ dạng người này. Chắc chắn sẽ không tùy tiện lâm vào tuyệt cảnh. Hắn 8/9 phần 10 có đường lui. Bằng không sẽ không như thế bình tĩnh. Hắn cũng không cầu Trương Viễn đem toàn bộ thuyền người đều cứu. Chỉ cầu Trương Viễn chạy trốn thời điểm. Mang lên hắn một cái. Thanh âm hắn càng ngày càng tiểu. Trương tiên sinh, người muốn là có thể đem ta mang đi. Chuyện ta sau cho ngươi số này. Alailan lặng lẽ đối với Trương Viễn bỉ hoa thủ thế. Ý là 30 ức tinh thuẫn. Trương Viễn liếc một cái. Cười hắc hắc, thiếu. Câu trả lời này chẳng những không có chọc giận Alailan, ngược lại để cho hắn mừng rỡ trong lòng. Ghét bỏ thiếu, đã nói lên thật sự là hắn có biện pháp chạy trốn. Đối với hiện tại hắn mà nói, tiền tính là gì? Tiền tính là cái gì chứ? Có mệnh mới có tiền. Hắn không chút do dự mà so cái mới con số. Vậy cái này số đây? Đây đã là ta toàn bộ gia sản. Đây là 58 ức tinh thuẫn. Trương Viễn đoán chừng, toàn bộ gia sản cũng không đến nổi. Nhưng như vậy một bút đồng tiền lớn, đầy đủ để cho Alailan dạng này giữa các hành tinh đại thương nhân thương cân động cốt. 58 ức tinh thuẫn, dựa theo 100 vạn tinh thuẫn bên trong ẩn chứa một điểm thuần túy tinh thần mà nói. Cái kia chính là 5.800 điểm thuần túy tinh thần. Cái này đích xác là một bút phong phú thu nhập, đáng giá hắn xuất thủ cứu người. Chờ đã, trong lòng của hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt tại trong khoang thuyền trên người mọi người quét qua. Nơi này 600 nhiều người, cơ bản cũng là gia thế phong phú chủ, Nếu như bây giờ có đường sống mà nói, bọn gia hỏa này nên khả năng nguyện ý dùng tiền mua mệnh a. Một người chính là 58 ức. Cái kia 600 nhiều cái người đó là một bút như thế nào tài sản to lớn a. Tại tinh quang chiếu diệu chi địa, tinh thuẫn liền là thuần túy tinh thần. Mà đối với thuần túy tinh thần, Trương Viễn là vĩnh viễn không chê nhiều. Chính hắn không dùng đến, có thể trao đổi cho liên bang địa cầu, dùng để cường hóa những cái kia người chậm tiến thiên tài a. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền cảm giác mình trước đó thực sự là đầu óc tú đậu. Sớm biết việc này có thể kiếm tiền, hắn liền nên trước thời gian xuất thủ, cứu nhiều người hơn mới đúng a. Một hơi đem chén rượu bên trong uống rượu kiền, hai tay tại pháo khung kim loại cán bên trên khẽ trống. Từ giả lập pháo khung đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn trong khoang thuyền đại phú hào môn, lớn tiếng nói, chư quân, các ngươi chẳng lẽ đều từ bỏ sao? Tất cả mọi người kỳ quái nhìn xem hắn, không biết hắn lời này là có ý gì. Trong đó có một ít người, đầu óc chuyển nhanh, tăng thêm Trương Viễn trước đó biểu hiện kinh người. Lúc này nghe hắn vừa nói như thế, trong mắt lập tức phát sáng lên. Trương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Có người hô to hỏi. Cái này vừa nói, trong khoang thuyền tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trương Viễn trên người, chờ lấy hắn đáp lời. Gặp đã hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, Trương Viễn cười ha ha một tiếng, hướng tứ phương vừa chắp tay, cười nói, không dối gạt các vị, ta từng tại Ôm Đế quốc đã từng đi lính, tiếp thụ qua chiến sĩ chính quy huấn luyện. Ta còn tại Đỏ Thẫm Đế quốc Trường Thanh Đại học đào tạo sâu qua, từng thu được khoa học vũ trụ cùng máy móc chế tạo chuyên nghiệp cao cấp học vị. Ta phát biểu phi thuyền động cơ cải tiến luận văn, đến nay đều bị rất nhiều động cơ chuyên gia phụng làm kinh điển. Hắn cao đàm khoát luận, liều mạng nói khoác bản thân, chậm chạp không vào chính đề. Có người nghe thực sự không kiên nhẫn được nữa, hô lớn, Trương tiên sinh, người nói thẳng đi, chúng ta nên làm như thế nào? Trương Viễn cười hắc hắc, ưỡn mặt nói, ta muốn nói là, vì thu hoạch được những cái này thành tựu, ta hao phí vô số tốt đẹp thời gian. Những cái này thời gian, ta vốn nên lấy ra tán gái, đánh nhau, chạy như gió lốc, nhưng ta lấy ra mặt đối với khô khan toán học công thức cùng lạnh như băng kim loại máy móc. Ta bỏ ra giá lớn như vậy mới thu hoạch nhiều như vậy tri thức. Hiện tại, ta dùng những kiến thức này giúp đại gia thoát ly cửa ải khó khăn cái này cái kia. Trương Viễn xoa đôi bàn tay, trong đầu nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ. Không có cách nào khác, loại này bỏ đá xuống giếng sự tình, hắn cũng là lần đầu tiên kiến, có chút không thuần thục. Cả lâm trong chốc lát, hắn nhãn tỉnh sáng lên, khẽ vươn tay, đem bên người Alailan treo đến bên người, nói ra. Nhiệt tình Alailan, đại gia chắc hẳn đều biết, ngay mới vừa rồi, tại ta hướng hắn biểu đạt ta khó khăn sau khi, hắn phi thường khẳng khái mà tỏ vẻ, nguyện ý tặng cho ta 58 ức tinh thuẫn, để đền bù ta đi qua tổn thất. Hoa, đám người một lần xôn xao, 58 ức, còn là khẳng khái tặng cho, ai mẹ nó hội khẳng khái đến đem mình toàn bộ gia sản đưa ra ngoài. Tên họ Trương này, mẹ nó liền là lại dọa dẫm. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có cái dáng người cường tráng thanh thiếu niên hô. Đi lần, ngươi điên ư? Nói lời này là cái trung niên người. Nhìn xem rất tinh minh bộ dáng. Thế nhưng là ta không nhiều tiền như vậy a. Nói chuyện là cái xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Dọa dẫm. Đây chính là dọa dẫm. Ta hoài nghi những quái vật kia chính là ngươi làm. Có người lòng đầy căm phẫn địa hét lớn. Hắn câu nói này lập tức dẫn tới một đám người trẻ tuổi đồng ý. Đám người tuổi trẻ này hướng Trương Viễn chen qua đến. Có người giống to, cường đạo, tên cướp, không muốn cho hắn tiền. Hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận quang minh sứ đồ hội trừng phạt. Đại gia không nên tin hắn. Đi lần nhất định là hắn hợp mưu. Đối diện với mấy cái này nghi vấn, Trương Viễn giang tay ra. Không nói gì, một bên Alailan lại gấp đỏ mặt, hắn tức giận gào thét, ngu xuẩn, Thanh âm này là khàn cả giọng hét ra. Thanh âm cực lớn. Hơn nữa Dylan đứng ở chỗ cao. Thanh âm truyền rộng. Một cái liền đem tất cả mọi người kinh hãi. Khoang thuyền tạm thời an tĩnh lại. Alailan kích động vô cùng. Làn da màu vàng óng nhạt biến thành kim hồng sắc. Nếu như Trương Viễn là cường đạo, vậy hắn tại sao phải cứu Thánh Mary đại nhân? Ách tương đương, đó là cái không cách nào bác bỏ lý do. Mary nhân phẩm không thể nghi ngờ. Nàng vừa mới ngay tại vì tất cả người tử chiến. Quá trình chiến đấu cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như Trương Viễn không xuất thủ, Mary hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn là sợ chọc giận Quang Minh sứ đồ hội, có người nhẹ giọng phản bác. Dylan nhìn hầm hầm đi qua. Ngây thơ, hủy diệt dạ oanh háo. Chẳng lẽ liền có thể bị sứ đồ hội dễ dàng tha thứ sao? Lần này ai cũng không có tiếng. Xác thực, nếu như Trương Viễn thực cùng những quái vật kia là cùng một bọn. Như vậy hắn làm rất nhiều sự tình liền không hợp logic. Hắn cũng không cần thiết giết chết khoang phổ thông hành khách. Những tên kia mặc dù tiền không nhiều, nhưng có thể du lịch trong vũ trụ, khẳng định cũng là có nhất định tài sản. Hơn 3 vạn người góp một góp, 20, 30 ức tinh thuẫn vẫn có thể góp đi ra. Về phần cứu Mary, càng là nói không thông. Trương Viễn gặp Alailan đã đem đối với hắn nhất bất lợi suy đoán cho giải quyết. Lúc này mới lên tiếng nói ra, chư quân, tiền không có, có thể kiếm lại. Mất mạng, vậy nhưng không còn có cái gì nữa. Đám người trầm mặc, lời không sai, có thể một lần ném ra vài tỷ. Đó cùng táng ra bại sản cũng không có gì khác biệt. Đối với ở đây rất nhiều người mà nói, không thấy số tiền kia, từ đại phú hào lưu lạc là người bình thường. Cái kia còn không bằng chết đi coi như xong. Cũng có rất nhiều người ý động, những người này đều là năng lực xuất chúng hạng người. Đối bọn hắn mà nói, chỉ có mệnh tại, là có thể đem tiền lại kiếm về. Trương Viễn cũng không gấp, kiên nhẫn các loại trong chốc lát. Đám người đem nên nghĩ đều nghĩ rõ ràng. Mới tiếp tục nói, chư quân nếu như không bỏ ra nổi tiền mặt, vậy cũng không quan hệ. Có thể bỏ tài nguyên, cho người mượn mạch, lại hoặc là giúp ta xử lý chút sự tình. Đem hôm nay cứu mạng nhân tình trả hết là được. Vừa nói như thế, lập tức lại có không ít người mặt hiện lên ý động. Mắt thấy tình huống càng ngày càng thuận lợi. Bỗng nhiên, một người trẻ tuổi từ Trương Viễn phía sau nhanh chóng chui lên đến. Cầm trong tay hắn một cái súng laser. Họng súng chỉ Trương Viễn phía sau lưng. Họ Trương, ngươi lòng quá tham. Hiện tại, ngươi có hai con đường. Đệ nhất, mọi người cùng nhau chết. Đệ nhị, dùng biện pháp của ngươi mang bọn ta rời đi nơi này. Alailan kinh hãi. Vương Lang, nhanh bỏ súng xuống. Ngươi có tư cách gì thay chúng ta làm quyết định? Bị hô làm Vương Lang người trẻ tuổi cười lạnh. Giơ súng trước hai bước. Đem họng súng trọng trọng đè vào Trương Viễn trên lưng. Hắn có thể mượn cơ hội gõ lừa chúng ta. Cái kia ta vì sao không thể cưỡng ép hắn đâu? Ta Vương Lang cũng sẽ không muốn tiền của các ngươi. Các loại gia hỏa này mang bọn ta thoát hiểm về sau, ta liền lập tức thả hắn tự do. Tốt, Vương Lang, làm tốt. Tên họ Trương này lòng tham không đáy. Đáng đời. Khoang thuyền biên giới có mấy người trẻ tuổi hô to lên tiếng ủng hộ Vương Lang. Mà gặp Trương Viễn tựa hồ bị Vương Lang khống chế lại. Trong khoang thuyền phần lớn người chẳng những không có mở miệng khiển trách, ngược lại mặt hiển vẻ buông lỏng. Đúng vậy a. Mặc dù làm như vậy không thế nào đạo nghĩa, nhưng sinh tử đại sự, đạo nghĩa tính là cái gì chứ? Nếu như có thể còn sống rời đi, hơn nữa không dùng ra tiền, cái kia chính là vẹn toàn đôi bên. Việc này, muốn trách thì trách tên họ Trương này quá tham lam. Nếu như hắn chỉ cần mấy ngàn vạn, thậm chí một lượng ức, cho thì cho, hết lần này tới lần khác ra hỏa này vậy mà nghĩ móc sạch tất cả mọi người gia sản. Liền hơi quá phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.